Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 519, không hổ là Ngọc Thanh Lạc. Ngọc Thanh Lạc vuốt ve báo bài, khóe môi có chút ngoác ngoác, đứng tại chỗ bất động. Bọ cạp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Siêu siêu siêu chui vào trong rừng, lại bỏ một đoạn đường. Trước mặt bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt, lọt vào trong tầm mắt chính là một khoảng đất trống lớn. Mà cách đó không xa, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính cầm một cái nhánh cây nhẹ đâm, chém xéo, trước chọn, vũ động, từng vòng xuống tới liền như là huyễn ảnh đồng dạng. Để cho người ta hoa mắt, rất nhanh, cao to thân ảnh một chiêu cuối cùng thu thế về sau. Bỗng nhiên lui về sau một bước, ngừng, thanh âm hắn vừa ra, còn tại vũ động nho nhỏ vóc dáng cũng rất nhanh thu hồi nhánh cây. Lau đổ mồ hôi, cười tủm tỉm chạy đến trước mặt hắn. Thế nào, thế nào, ta luyện đến như thế nào? Tiểu chút chít, quả thực không có lãng phí vô ích ngươi cái này thân thiên phú a. Nam Nam chu mỏ một cái, vứt bỏ nhánh cây chạy đến một bên đi ăn đồ ăn. Luyện một cái buổi sáng, bụng đã sớm ục ục gọi bậy. Hắn đến bổ sung một lần khí lực, đúng rồi. Lộ ra ra, ta ngày mai có thể tới hay không luyện võ? Ân, vì sao? Ai? Nam Nam rất dùng sức thở dài một hơi, trong miệng đút lấy đồ vật, mơ hồ không rõ nói ra. Mẫu thân của ta a, nàng chưa từ bỏ ý định, nhất định phải biết rõ ta gần nhất đang làm gì. Hôm qua nếu không phải là ta cất độn, kém chút đều muốn lộ tẩy đâu. Cho nên ta muốn trước chậm hai ngày. Ta ngoan ngoãn đi đấu trường xem so tài để cho nàng trước thả tâm. Cất độn, nhìn xem trong tay kim hoàng sắc trứng gà mét bánh ngọt. Lộ lão làm sao cũng không biện pháp đi ăn chiếc thứ hai. Tiểu tử thúi ngươi có thể hay không đừng tại giờ phút quan trọng này nói loại sự tình này. Được, vậy liền chậm hai ngày. Hai ngày sau ngươi lại đến bên này. Hắn mất khẩu vị, đem bánh ngọt thả lại chỗ cũ. Ai ngờ nhấc tay một cái, đã thấy cách đó không xa đang có một cái nho nhỏ bọ cạp hướng về trên tảng đá đồ ăn bò đi. Hắn bỗng nhiên nhíu lại mắt, lấy xuống một bên một mảnh lá cây, liền hướng lấy cái kia bọ cạp đánh tới. Nam Nam đang kỳ quái hắn động tác, theo ánh mắt bỗng nhiên xem xét, trong tay bánh ngọt trực tiếp vứt xuống trên mặt đất, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay hắn, cả kinh kêu lên, các loại, chờ đã, Lộ ra ra, đừng giết nó a. Ân, Nam Nam trong lòng có rất mãnh liệt dự cảm không tốt, sắc mặt phức tạp vươn tay, để cho bò cạp nhỏ tử leo đến lòng bàn tay hắn chỗ. Lộ lão biểu lộ đóng băng, Nam Nam, thứ này có độc. Lộ ra ra, đây là ta mụ mụ bảo bối. Nam Nam hướng về phía bọ cạp xem đi xem lại. Tiểu bách hợp, ngươi làm sao tới nơi này? Mẫu thân ngươi, bảo bối. Nói như vậy, mẫu thân ngươi nàng. Nam Nam phút chốc từ trên tảng đá đứng lên. Nhất định là mẫu thân của ta đến rồi. Lộ ra ra, ngươi chạy mau. Nam Nam vừa dứt lời, lộ lão lỗ tai khẽ động. Quả thật nghe được cách đó không xa truyền đến hết sức nhỏ thanh âm. Sau một khắc, con người bỗng nhiên biến lớn. Thanh âm thế mà cách gần như vậy hắn mới phát hiện. Đáng chết, Nam Nam, hai ngày về sau gặp lại. Hắn nói xong, bỗng nhiên đề khí hướng về cách đó không xa trên tảng đá lớn lao đi. Chỉ là sau một khắc, ngực bỗng nhiên truyền đến một cỗ đau nhói, để cho hắn hai chân mềm nhũn. Thế mà nửa điểm khí lực đều dùng không được. Lộ ra ra, người thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Trúng độc, trứng gà gạo bánh ngọt. Không đúng, vật kia Nam Nam cũng ăn. Dựa theo Nam Nam thuyết pháp, nếu là trúng độc, hắn nhất định sớm đã có phản ứng. Nhưng hắn ăn đồ ăn từ trước đến nay cẩn thận, tiếp xúc đồ vật cũng cẩn thận lại cẩn thận, trừ bỏ trứng gà mét bánh ngọt. Hắn thực sự nghĩ không ra là thế nào trúng độc. Nam Nam mồm dài thành a hình. Trúng độc. Lộ ra ra làm sao sẽ trúng độc đâu. Hắn làm sao một chút việc nhi đều không có. Đang nghĩ ngợi, ngay phía trước vị trí, bỗng nhiên truyền đến tất tất tốt tốt thanh âm. Hai người đồng thời ngẩng đầu, liền gặp từ trong rừng bên cạnh chậm rãi đi ra một người một báo. Cái kia báo bước chân yêu nhã, động tác nhu hòa, cơ hồ im ắng. Nam Nam bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Mụ, mụ mụ. Sau một khắc, ánh mắt ở nhìn thấy đầu kia quen thuộc báo đen về sau, hắn cơ hồ là lập tức quên đi trước mặt tình huống, kích động chạy về phía trước. Báo báo, báo báo, ngươi đã đến. Ta rất lâu không gặp ngươi, nhớ ngươi muốn chết. Báo báo, đến, hôn một cái. Báo đen lệ rơi muốn chết tâm đều có. Nó bị hố thật thê thảm. Cái này tiểu ma vương chỗ nào giống như là gặp được nguy hiểm bộ dáng. Hắn bị lừa gạt a, thật không cam lòng, rất muốn trở về. Nam Nam đã chạy đến nó trước mặt, không nói hai lời ôm lấy nó đầu cọ sát. Báo báo, ta đã nói với ngươi a, ta là ngươi chủ tử nhi tử, cho nên sau này sẽ là ngươi tiểu chủ tử. Ngươi muốn nghe ta lời nói ngươi biết không? Không thể giống như lần trước tại Giang Thành đồng dạng đối đãi ta. Chủ tử, nhi tử, báo đen chỉ cảm thấy trời đều phải sụp xuống rồi. Trách không được chủ tử đối với hắn thái độ không bình thường lắm. Trách không được tiểu gia hỏa này một chút cũng không sợ hãi bản thân. Nguyên lai cũng là có chủ tử gen di truyền. Thế nhưng là, về sau ngày nào đó không phải càng thêm gian nan sao? Báo báo, ta biết ngươi thật cao hứng. Ân, kỳ thật ta cũng thật cao hứng. Xem như ngươi tiểu chủ nhân, về sau ngươi trung thân đại sự ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Quay đầu liền cho ngươi tìm một đầu báo cái. A, Nam Nam thở hổn hển vịn nó cổ bắt đầu hướng trên lưng nó bò. Ngọc Thanh lạc lạnh lùng liếc Nam Nam một chút, sau đó ánh mắt rơi vào Lộ lão trên người. Từ báo đen trên người xoay người mà xuống, từng bước một hướng về hắn đi đến. Trước mặt trung niên nam tử ôn tồn lễ độ, khí chất ôn hòa, có thể ánh mắt lại sâu thúy nội liễm, khí thế cao không thể chạm. Dạng này nam tử, làm sao sẽ cùng Nam Nam nhận biết? Ngoặc kép chấm chấm, trên người của ta độc, là ngươi hạ. Lộ lão tử nhìn thấy nàng đi ra mới thôi, cảm thấy liền có chút hiểu. Quỷ y quả thật là quỷ y a, thông minh nhạy cảm. Mấy ngày liên tiếp tu vương phủ ám vệ hộ vệ theo dõi Nam Nam, cho tới bây giờ không ai có thể thành công, không ai có thể cùng đến nơi đây không bị phát hiện. Có thể Ngọc Thanh Lạc lại là cái thứ nhất thành công tìm tới bọn họ người. Thậm chí bản thân ngược lại lấy nàng nói, trách không được Nam Nam đối với nàng cái này mụ mụ 10 điểm tôn kính. Đúng, ta hạ. Ngọc Thanh Lạc đứng ở trước mặt hắn, quan sát tỉ mỉ hắn một trận, nhếch môi, đối với hắn rất bất mãn bộ dáng. Lộ lão ho nhẹ một tiếng, nàng đối với mình giống như rất có định ý a. Ta tự nhận một mực rất cẩn thận, làm sao sẽ còn bên trong ngươi độc. Ngọc Thanh Lạc liếc sau lưng chính cưỡi tại báo đen trên lưng cùng nó nói xong thì thầm Nam Nam. Nói khẽ, ta tại Nam Nam trên quần áo vung độc phấn. Cái kia độc phấn nguyên bản là không có hiệu quả nhiều. Có thể Nam Nam một khi vận động xuất mồ hôi, người lại tiếp xúc xuống tới, liền sẽ trúng độc. Lộ lão mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó cười khổ. Thì ra là thế, không phải hắn chủ quan, mà là nữ nhân này quá mức thông minh. Giải dược đâu, độc dược này cũng không đến nổi sẽ chí mạng, nhưng lại có thể khiến cho hắn không động dậy nổi. Một mực dạng này mềm nhũn, cũng không phải ở vào thượng phong tư thái a. Ngọc Thanh Lạc không để ý tới hắn, trong ánh mắt vẫn là mang theo lạnh lẽo, thanh âm đè thấp, rất là oán hận hỏi hắn, người rốt cuộc là ai? Tiếp cận Nam Nam, có cái gì mục tiêu? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.